Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2993, chương 2994, không có ta chuyện gì. Hư không bên trên, chiến đấu cuồng bạo tới cực điểm, tam đại chúa tể chiến đấu, hoàn toàn không giống như là chúa tể cảnh chiến đấu, nguyên thủy mà kịch liệt, Triệu Việt không để ý thụ thương. Điên cuồng công kích huyết vô nhục thân, đã bị đánh sập nhiều lần, dựa vào cường đại dỉ máu trùng sinh, hắn mới không có chết. Nhưng, huyết vô càng đánh càng là sợ hãi, gia hỏa này, thật chính là mình chế tạo ra quái vật sao? Vì cái gì, hắn mạnh như vậy, trước đó Long Sa chúa tể trấn áp Triệu Việt thời điểm, hắn rõ ràng còn không có mạnh như vậy a. Cái này đương nhiên là Diệp Viễn gây nên. Diệp Viễn thay Triệu Việt kiểm tra huyết mạch, phát hiện hắn thể nội huyết mạch chi lực vô cùng phức tạp, huyết vô tốn hao 10 vạn năm chỉnh tới đoái huyết tinh. Tự nhiên không phải là phàm vật, lấy Diệp Viễn hiện tại năng lực, căn bản là không có cách giải quyết. Dù sao, đây là chúa tể cấp bậc đồ vật. Diệp Viễn phát hiện những cái kia phức tạp tới cực điểm huyết mạch đã cùng Triệu Việt triệt để hòa làm một thể, căn bản bóc ra không ra, chí ít lấy thực lực của hắn bây giờ căn bản làm không được. Nhưng Diệp Viễn suy nghĩ một cái biện pháp, đem chính mình một giọt tinh huyết đánh vào Triệu Việt thể nội. Đương nhiên hắn dung hợp huyết mạch đối Triệu Việt mà nói kỳ thật tính không được cái gì. Triệu Việt huyết mạch so Diệp Viễn dung hợp huyết mạch mạnh lớn hơn nhiều lắm. Chỉ là huyết mạch xung đột nhường hắn thời thời khắc khắc đều ở cực độ thống khổ thâm uyên. Cũng chính vì vậy, Triệu Việt mới trở nên vô cùng nóng nảy. Bất quá, Diệp Viễn tinh huyết bên trong lại ẩn chứa một tia huyết chi bản nguyên. Hỗn độn huyết chi bản nguyên chính là vạn huyết chi nguyên. Nó mạnh mẽ liền không cần nói nhiều. Tại Diệp Viễn dẫn đạo dưới, cái này một tia bản nguyên chi lực làm ra dầu bôi trơn tác dụng. Thật giống như Triệu Việt những huyết mạch chi lực kia vốn là tạp vật một dạng đắp lên cùng một chỗ, bây giờ lại là chỉnh tề bài phóng rồi. Cho nên Triệu Việt đối với huyết mạch khống chế càng thêm thuận buồm xuôi gió rồi. Hắn không cần hao phí tinh lực đi duy trì loại kia phức tạp huyết mạch xung đột. Thế là lực chiến đấu của hắn phá trần rồi. Vì sao lại sẽ thành dạng này? Huyết vô cũng không nghĩ tới chính mình nghiên cứu ra được cái đồ chơi này vậy mà cường đại như thế. Oanh, oanh, oanh, huyết vô nhục thân một lần lại một lần bị oanh bạo, Triệu Việt căn bản không biết mệt mỏi. Ngươi trùng sinh 10 lần, ta liền oanh bạo ngươi 10 lần. Ngươi trùng sinh 100 lần, ta liền oanh bạo ngươi 100 lần. Rốt cục, một lần bị oanh bạo sau đó, hắn cũng không còn cách nào khôi phục rồi. Cường đại huyết vô chúa tể, bị chính mình chế tạo ra quái vật triệt để giết chết. Huyết vô vừa chết, Long Giã một cây chẳng chống vững nhà, rất nhanh liền vẫn lạc rồi. Hai đại chúa tể chết tại Triệu Việt cái này quái vật trong tay. Giống, giống, giống, Triệu Việt ngửa mặt lên trời gào thét, dường như đang phát tiết lấy nội tâm phẫn uất. Thần trí của hắn gần như mẫn diệt, nhưng là báo thù bản năng lại tại, bây giờ đại thù được báo. Tiếng giống giận dữ của hắn bên trong mang theo không hiểu bi thương, làm cho người động dung. Phía dưới mấy ngàn người cũng là cảm động lây, không ít người đúng là nước mắt chảy ròng. Triệu Việt gặp phải sao lại không phải bọn hắn gặp phải? Phát tiết hoàn tất, Triệu Việt thả người mà xuống, đi vào Diệp Viễn trước mặt, nằm dạp trên mặt đất. Hiển nhiên hắn là tại cảm tạ Diệp Viễn. Lúc này Triệu Việt cực kỳ kính cẩn nghe theo, nơi nào còn có vua của vạn thú phong phạm. Chung quanh, mấy ngàn người trực tiếp đối với Diệp Viễn quỳ xuống. Người này là Thượng Thiên phái tới cứu vớt bọn họ. Đa tạ Diệp công tử ân cứu mạng. Đám người chăm miệng một lời. Diệp Viễn thở dài, nói, các ngươi muốn tạ ơn, liền tạ ơn Triệu Việt cùng các đồng bạn của hắn đi. Ta biết các ngươi coi hắn là quái vật nhìn, nhưng bọn hắn không phải quái vật. Bọn hắn nương tựa theo cường đại ý chí lực còn sống. Nhân tính chưa mẫn, nếu không phải như vậy, ta chính là có thông thiên chi năng, cũng không thể nào cứu được các ngươi. Đám người nghe vậy, từng cái hổ thẹn không thôi. Trồng trọt đoái huyết tinh, tỷ lệ tử vong cực cao, có thể còn sống sót, đều là dị số. Bất quá, không có người bắt bọn hắn làm người xem. Dù là Triệu Việt bọn người, từng là một thành viên trong bọn họ, dạng này xấu vô cùng quái vật, ngay cả chính bọn họ cũng chán ghét. Còn có, e ngại, nhưng chính là trong lòng bọn họ xem thường những quái vật này. Hôm nay cứu được bọn hắn, vì bọn họ báo thù. Đa tạ Triệu huynh ân cứu mạng. Tạ ơn Triệu huynh xuất thủ. Ngoặc kép, dần dần, càng ngày càng nhiều người. Đối với Triệu Việt khom người thi lễ, Diệp Viễn nhìn xem Triệu Việt, cười nói, ngươi nhìn, bọn hắn đều tại cảm ơn ngươi đâu. Giống, Triệu Việt gầm lên giận dữ, giống như là nổi giận. Đám người gặp kinh hãi không thôi. Diệp Viễn cười nói, hắn đây là vui vẻ đâu. Đám người lúc này mới yên tâm lại. Lúc này Triệu Việt cùng dã thú không khác, sự tình gì đều là dựa vào bản năng. Hắn duy nhất tín nhiệm chỉ có Diệp Viễn, bởi vì Diệp Viễn trên người chân thành là người khác không có. Chân trời trùng trùng điệp điệp hơn trăm người hướng bên này chạy như bay tới. Cái này hơn trăm người khí thế trùng thiên, đằng đằng sát khí, nhất là đi đầu lão giả, càng là khí thế như hồng. Những người này chính là đường xa mà đến các bộ cường giả. Long Thiên Tường, cho bản tọa cút ra đây nhận lấy cái chết. Người vì đến, tiếng tới trước, có thể thấy được Long Nhiễm Chúa Tể lúc này phẫn nộ. Thế nhưng là làm thân hình của hắn xuất hiện tại trên không huyết long đảo. Cả người ngây dại, cái này, người đâu? Long Nhiễm một mặt ngốc trệ nói, Chúa Tể khí tức phi thường cường đại. Huống chi Triệu Việt cùng hai đại Chúa Tể kịch chiến hơn nửa ngày thời gian. Long Giá cùng huyết vô khí tức, đến bây giờ còn không có tiêu tán. Long Nhiễm mười phần xác định, có hai đại Chúa Tể vẫn lạc. Toàn bộ huyết long đảo, cảnh hoang tàn khắp nơi, bị đánh được chia năm xẻ bầy, một mảnh hỗn độn, dù là Long Nhiễm Chúa Tể cảnh này, cũng bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Hai đại Chúa Tể vẫn lạc, đây chính là thiên đại sự tình a. Cái này, là chuyện gì xảy ra? Diệp Viễn đằng không mà lên, đối Long Nhiễm ôm quyền nói, Long Nhiễm tiền bối. Huyết long đảo sự tình đã giải quyết rồi, ở trên đảo hai đại chúa tể, Long Giá cùng huyết vô đền tội, tất cả tham dự sát hại đồng tộc gia hỏa, toàn bộ chặt đầu. Long Nhiễm lại là một mặt ngốc trệ nói, giải quyết, nói như vậy, không có ta chuyện gì. Giống, Diệp Viễn sau lưng, Triệu Việt đằng không mà lên, đối với Long Nhiễm nhe răng trợn mắt. Sát ý bừng bừng, Long Nhiễm nhìn thấy Triệu Việt hung tàn bộ dáng, không khỏi giật nảy mình, cơ hồ liền muốn động thủ. Diệp Viễn vội nói, tiền bối xin mời chậm động thủ, giết chết Long Giá cùng huyết vô, chính là Triệu Việt. Triệu Việt, đây là Long Nhiễm tiền bối, không được vô lễ. Triệu Việt nghe chút, lập tức khéo léo ngừng sau lưng Diệp Viễn, không đang báo nổi. Long Nhiễm nhìn thấy một màn này, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Triệu Việt cho hắn một luồng khí tức cực kỳ nguy hiểm. Hắn có loại cảm giác, thật đưa trước tay, hắn tám thành không phải gia hỏa này đối thủ, mà lại, gia hỏa này hung tàn vô cùng, hoàn toàn chính là một con dã thú. có thể ở trước mặt Diệp Viễn. Vậy mà như thế nghe lời, tiểu tử này là làm sao làm được? Trong khoảng thời gian này, Diệp Viễn một mực chuyên chú vào huyết long đảo sự tình. Cắt đứt cùng nhân tộc phân hồn liên hệ, cho nên Long Nhiễm cũng không biết nơi này chuyện gì xảy ra. Cũng chính vì vậy, nhân tộc phân hồn biết sự tình không ổn, thúc giục Long Nhiễm mau chạy tới đây. Không nghĩ tới, thế mà không có hắn chuyện gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.